Chương 1. Tôi sinh ra trong một thôn nhỏ xa xôi ở vùng núi Đông Bắc, nghe nói, cũng vào chính ngày ấy, có người nhìn thấy hai con hoàng bị tử đứng liên tục vái lạy như người trước phần mộ tổ tiên nhà tôi. Ông nội tôi, Trần Ngôn là một thầy phong thủy, ông rất tin vào vận mệnh, thế nên đã đặt cho tôi một cái tên thực sự chẳng ra gì, Trần Hoàng Bì. Ngay sau ngày tôi xuất sinh một hôm, bọn chồn, Hoàng Bì, vào thôn phá hoại một trận lớn, gà vịt trong thôn đều bị cắn chết hết cả. Thêm vào đó, không lâu sau, có hai thôn dân lên núi hái thuốc, ly kỳ ngã chết, trong thôn lại có thêm hai người phụ nữ quá chồng. Người trong thôn mê tín cho rằng tôi không may mắn, nhiều lần đề nghị đuổi tôi ra khỏi thôn. Nếu không phải chú hai của tôi là trưởng thôn, có chút uy vọng thì có thể tôi đã không sống được đến ngày hôm nay. Nhưng lúc khi tôi được một tuổi, trong thôn đột nhiên bị hạn hán dẫn đến mùa vụ năm ấy chẳng thu hoạch được gì. Thêm vào đó, tôi ốm yếu bệnh tật mãi không khỏi, càng khiến thôn dân chỉ mũi dùi vào gia đình tôi, lần này đến chú hai của tôi cũng không thể nói gì. Đúng lúc mâu thuẫn giữa gia đình tôi và thôn dân lên đến đỉnh điểm, có một chuyện xảy ra khiến tất cả bọn họ phải im như ve sầu mùa đông. Vào một buổi trưa nọ, có hàng trăm chiếc xe hơi sang trọng xếp hàng dài từ ngoài cổng thôn đến tận cửa nhà tôi. Nguyên nhân rất đơn giản, thanh ma quỷ thủ bế quan 5 năm, hôm nay quyết định xuống núi muốn xem một quẻ cuối cùng. Đến lúc này, gia đình tôi mới biết, ông nội tôi lại là thanh ma quỷ thủ danh tiếng lẫy lừng khắp bốn phương, gia đình tôi thuộc dòng dõi thiên sư, ông nội tôi là truyền nhân đời thứ 16. Hầu hết những người hôm đó đến xem bói với ông nội tôi đều là các chuyên gia chính trị, kinh doanh và phong thủy. Mai Hoa Thánh Thủ, Thanh Y Phương Sĩ, các nhà địa lý học, phong thủy. Nghe nói ngay cả người giàu nhất tỉnh cũng đến. Ai cũng muốn xin được quẻ bói cuối cùng của ông nội. Rốt cuộc cả đời ông nội đã xem 3.964 lần, chưa một lần lạc quẻ. Và sau quẻ cuối cùng này, người xem quẻ cũng sẽ bị giảm thọ, người tiếp nhận được quẻ bói này sẽ được hưởng cả vận khí của ông tôi. Vì vậy những người đó mới tranh nhau đến sức đầu mẻ trán như vậy. Yêu cầu của ông tôi rất đơn giản, ai đến xem bói đều phải dẫn theo một cô bé bằng tuổi tôi. Ông sẽ chọn một trong số những cô bé ấy để sau này làm vợ tôi và đương nhiên quẻ bói cuối cùng của ông nội cũng sẽ thuộc về gia đình đó. Người lấy được quẻ cuối cùng này không phải người đến đây có mục đích, mà thuộc về Diệp Thanh Sơn xuất thân từ một gia đình khá giả ở thành phố Tây Giang. Ông ấy chỉ đến đây tham gia cuộc vui nhưng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là người được ông nội chọn. Sau khi Diệp Thanh Sơn lấy được quẻ bói của ông nội, ông ấy đã đính hôn cho tôi và đứa con gái nhỏ hơn tôi 3 tháng tuổi của ông ấy. Kể từ đó, tôi đã có một người vợ trên danh nghĩa. Tên của cô ấy rất hay, Diệp Hồng Ngư. Diệp Thanh Sơn và ông nội tôi thống nhất vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 21 của tôi và Diệp Hồng Ngư mới được gặp nhau và sau đó họ sẽ đón tôi đến ở rể nhà họ Diệp. Sau khi Diệp Thanh Sơn lấy được quẻ bói thì sự kiện lớn gây chấn động cộng đồng phong thủy quốc gia của ông tôi cũng kết thúc. Nói cũng lạ, kể từ đó trong thôn cũng không xảy ra chuyện gì bất thường nữa. Ngoài uy vọng của ông tôi thì địa vị của gia đình tôi trong thôn theo đó cũng tăng lên, cũng không có ai đến làm phiền gia đình tôi nữa. Cơ thể của tôi ngày một tốt lên nhưng sức khỏe của ông thì càng ngày càng kém, rõ ràng ông mới ngoài 60 tuổi nhưng bây giờ lại râu tóc bạc phơ, trông như đã 70-80 tuổi. Vào ngày tôi tròn 10 tuổi, ông tôi gọi tôi lên ngọn núi sau nhà. Tôi lên đến nơi thì thấy ông đang đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt trang nghiêm. Từ nhỏ tôi đã luôn rất kính sợ ông tôi, lần này tôi cảm nhận được dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, lo lắng đến nỗi không dám hé răng nửa lời. Ông quay người lại trịnh trọng hỏi rằng tôi đã sẵn sàng trở thành người thừa kế thứ 17 của dòng họ Thiên Sư chưa? Tôi không kìm nén nổi sự vui sướng, từ lúc biết nhận thức thì tôi đã ước ao được trở thành một Thiên Sư. Nhưng tôi vẫn thắc mắc mà hỏi ông, chú hai cầu xin ông nhiều năm như vậy, tại sao ông không dạy cho chú hai mà lại dạy cho tôi? Ông nội thở dài cô đơn, trở thành thiên sư cũng không phải việc tốt đẹp gì, xem bói vốn dĩ là xem trộm thiên cơ, sẽ phải chịu nghiệp báo, chính là dùng thọ mệnh của mình để đổi lấy những quẻ bói đó. Vì vậy những thiên sư sau khi về già thường hay bị điếc hoặc bị mù, hoặc sẽ qua đời rất sớm, nhưng có một điểm chung là thiên sư đều sẽ không được chết thanh thản. Nhưng tôi sinh ra đã có mệnh phạm ngũ tệ tam khuyết, điều này khiến ông tôi, người chuẩn bị chấm dứt dòng dõi thiên sư quyết định để tôi kế thừa cơ nghiệp của ông. Bởi vì đây là số mệnh của tôi, từ lúc sinh ra đã không thể thoát khỏi vận mệnh. Hôm đó, tôi quỳ trên đỉnh núi và khấu đầu 3 lần. Một khấu thiên địa thần linh, hai khấu cô hồn giả quỷ, ba khấu liệt tổ liệt tông. Chương 2. Kể từ đó, tôi chính thức trở thành truyền nhân đời thứ 17 của dòng họ Thiên Sư, gia đình tôi thuộc dòng dõi Thanh Ma, pháp hiệu của ông nội là Thanh Ma Quỷ Thủ, nên ông đã đặt cho tôi pháp hiệu là Côn Luân. Tôi hỏi ông tại sao lại là Côn Luân, ông nói, dòng dõi của gia đình tôi xuất thân từ núi Côn Luân. Có lẽ tôi sẽ là truyền nhân cuối cùng của phái Côn Luân. Côn Luân chính là nơi mà tất cả các thầy phong thủy ngưỡng vọng, ông hy vọng có một ngày tôi sẽ đặt chân lên đỉnh núi Côn Luân, hy vọng tôi sẽ thay đổi được phần nào vận mệnh của các phong thủy sư. Tôi học các bí quyết phong thủy rất nhanh, ngay cả ông nội cũng không thể không khen ngợi tài năng của tôi. Tôi nhớ ông nội đưa cho tôi một cuốn sách cổ gọi là Hàm Long Kinh, ông nội nói ông đến 35 tuổi mới có thể thông hiểu đạo lý, nhưng đến năm 14 tuổi tôi đã thành thạo cách tìm kiếm long mạch. Tôi phát cuồng về thuật âm dương và thuật phong thủy, không biết có phải vì thế mà tôi tương đối thu mình và ít bạn bè, ngoài ra tôi còn bị ảnh hưởng không ít bởi dân làng và những đứa trẻ đồng trang lứa luôn gọi tôi là người mang điềm gở. Tôi đã quen với những điều này từ lâu nên đã không còn để ý gì nhiều nữa. Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là ông tôi cấm tôi, trước khi đủ 21 tuổi không được tự ý giao quẻ, một khi phá giới sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, và tôi sẽ phải chịu đại giới. Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy rất đau khổ. Tôi học được rất nhiều từ ông nhưng lại không thể áp dụng những gì đã học được. Sự bất lực và bất bình đó đang giày vò tôi mỗi ngày. Tôi từng tận mắt chứng kiến đốm lửa trên vai ông Trương Tam, một trong số ít những người đối xử tốt với tôi, đang le lói dần dần ảm đạm. Quả nhiên, không qua mấy ngày lúc ông ấy đang cày ruộng, bò nhà ông ấy bỗng nổi cơn điên, và ông đã bị bò hút đến chết. Một lần khác, tôi nhìn thấy cô gái tôi thích, Trương Nhã mặt mũi hơi xanh xao và có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ bên phải cách khóe miệng 2 cm, có thể do nghiệp quả kiếp trước nên kiếp này số mệnh phạm vào tội dâm tà. Vài ngày sau, khi trên đường tan học về nhà, cô ấy bị nhị ngốc tử trong thôn kéo vào cánh đồng ngô cưỡng hiếp. Hôm đó tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, cảm thấy mình dường như là kẻ tòng phạm. Tôi không dám nhìn thẳng Trương Nhã, chỉ có thể nhìn lén cô ấy từ xa. Khi tôi nhìn thấy ánh lửa lập lòe, dường như có ngọn gió phả vào ánh lửa trên vai trái của cô ấy, tôi hiểu rằng cô ấy không thể chịu đựng được sự tủi nhục này và có ý định tự tử. Không thể nhịn được nữa, tôi bí mật đến tìm gặp bố của Trương Nhã và bảo ông ấy phải để ý nhiều hơn đến Trương Nhã, nếu có thể thì hãy trói cô ấy lại, nếu không cô ấy có thể sẽ không chịu được mà làm chuyện dại dột. Trương Nhã đã được cứu nhưng tôi thì lại bị ốm nặng. Tôi phải nằm liệt giường, đau đầu, sốt, nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí hôn mê. Mãi đến 3 ngày sau tôi mới tỉnh dậy và khi tỉnh dậy tôi nhận được một tin khiến tôi gần như sụp đổ. Năm đó tôi 18 tuổi và tôi vĩnh viễn mất đi người ông mà tôi yêu thương nhất. Theo lời kể của mẹ tôi, một ngày sau khi tôi bị bệnh, ông nội đã một mình đi vào bãi tha ma của những người không rõ danh tính ở sau núi. Ông tự tìm cho mình một vị trí có phong thủy xấu nhất, đào cho mình một cái hố và tự chôn sống mình. Không ai biết ông nội đã tự chôn sống mình bằng cách nào, nếu không phải do giấc mơ của mẹ tôi thì có lẽ cả đời này ai cũng không biết ông nội đã qua đời. Ngày hôm đó, tôi quỳ trước gò đất đắp lên thân thể ông tôi. Đó thậm chí còn không được tính là một nấm mồ hoàn chỉnh, tôi quỳ khóc ở đấy một ngày một đêm thì ngất đi. Tôi biết rằng, ông nội làm như vậy là để cứu tôi. Ông đã dùng chút sinh cơ cuối cùng của mình để đổi lấy sinh mệnh của đứa cháu trai này. Việc này đã đem đến đả kích rất lớn cho tôi, khiến tôi cảm thấy tôi chính là hung thủ đã hại chết ông nội. Kể từ đó, tôi bỏ học, cũng không ra khỏi nhà, tôi sống trong ngôi nhà cũ của ông nội, làm bạn cùng tôi chính là những bí kíp về phong thủy mà ông nội để lại. Ngoài những gì ông để lại cho tôi, còn có một thứ đem đến nguồn động lực sống cho tôi. Đó là cô vợ trên danh nghĩa của tôi, Diệp Hồng Ngư. Đây là nguyện vọng lớn nhất của ông nội khi sinh thời. Ông hy vọng rằng tôi có thể lấy được cô ấy làm vợ, ông nói chỉ có cô ấy mới là người có thể hóa giải số mệnh của tôi. Cuối cùng ngày sinh nhật thứ 21 của tôi cũng đến, một chiếc Mercedes-Benz trị giá mấy trăm vạn mà từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy qua đổ lại trước cửa nhà tôi. Chương 3. Hôm đó là ngày hiếm hoi tôi sửa soạn lại bản thân, còn đặc biệt mặc lên người bộ quần áo mới mà mẹ mua vội ở chợ thị trấn. Tôi giống như cô gái mới lớn ngại ngùng nấp sau cửa không dám ra ngoài mà chỉ dám nhìn lén qua cửa sổ. Tôi nhìn thấy một cô gái trẻ nhảy ra khỏi xe, buộc tóc đuôi ngựa cao trông rất ngọt ngào, cô ấy hiếu kỳ nhìn xung quanh bằng đôi mắt to tròn ngấn nước. Cô ấy là Diệp Hồng Ngư, vợ tương lai của tôi. Tôi đã tự tưởng tượng ra khuôn mặt cô vô số lần, nhưng thực sự không ngờ cô ấy lại đẹp đến vậy, đối với tôi mà nói, hệt như một tiên nữ. Bố, mau xuống xe đi, có chắc chắn là chỗ này không? Cao Nhân trong miệng bố lại sống ở một ngôi nhà tồi tàn như vậy sao? Diệp Hồng Ngư cười nói. Giọng điệu của cô ấy không có ý xem thường, chỉ thuần túy là tò mò, nhưng nghe xong tôi đột nhiên cảm thấy thật khó chịu, chính là cảm giác rất khó nói. Sau này khi lăn lộn ngoài xã hội nhiều hơn, tôi mới hiểu cảm giác này gọi là mặc cảm, dường như chúng tôi không cùng một thế giới. Một người đàn ông phú quý bước từ trên xe xuống cười nói, không sai, đúng là chỗ này. Tuy bây giờ không còn lưu hành mấy chuyện bói toán phong thủy, nhưng ngày trước lại nổi tiếng một thời. Con có dám tin nơi con đang đứng đây là nơi người giàu có nhất ba tỉnh, Mã tiên sinh cũng từng đứng không? Cô thiếu nữ lém lỉnh thè lưỡi một cái, dễ thương đến lạ. Người đàn ông trung niên giàu có này chính là Diệp Thanh Sơn, người đã lấy được quẻ bói cuối cùng của ông nội tôi hồi đó. Bây giờ ông đã không còn như xưa nữa mà trở thành người giàu có nhất tỉnh Tây Giang với rất nhiều của cải tài sản. Theo thói quen, tôi vừa gặp đã nhìn mặt Diệp Thanh Sơn, mũi của ông ấy không cao và dày mà khá nhọn và mỏng. Đây là cung tơ lụa phú quý, người có tướng mũi này thường khó có được phú quý, kể cả tiểu phú quý cũng khó được yên ổn. Nhưng rõ ràng ông ta đã phẫu thuật phần cuối lông mày, không chỉ cái lông mày mà ngay cả phần hai bên thái dương cũng đã đụng đến dao kéo. Không khó hiểu khi ông ta có thể thay đổi vận mệnh, chắc chắn ông ta đã làm theo lời chỉ điểm của ông tôi. Lúc này mẹ tôi cầm con gà đang thịt dở niềm nở chạy ra, hồ hởi nói, đây chắc là ông thông gia rồi. Chao ôi, con dâu xinh quá, hoàng bì nhà chúng ta thật là có phúc. Nói xong mẹ còn gọi to tên tôi, gọi tôi ra ngoài, tôi đỏ bừng mặt ngại ngùng ra khỏi cửa. Nhìn thấy tôi, Diệp Hồng Ngư nhìn lên nhìn xuống vài lần. Đột nhiên cô ấy hỏi, anh tên là gì? Tôi gãi đầu nhỏ giọng, Trần Hoàng Bì, đây là tên mà ông nội đặt cho tôi. Nghe đến tên tôi, cô ấy xì cười. Tôi nghe nói rằng ông nội của anh là thầy phong thủy. Vậy anh có biết xem tướng không? Diệp Hồng Ngư chu miệng đáng yêu hỏi tôi. Tôi nghiêm nghị lắc đầu. Chúng ta vẫn chưa chính thức kết hôn nên không thể tùy tiện xem quẻ. Ông nội từng nói, tròn 21 tuổi là tôi có thể xem quẻ cho người khác, nhưng chỉ sau khi tôi và Diệp Hồng Ngư kết hôn mới có thể xem quẻ cho người Diệp gia, nếu không sẽ xảy ra tai họa. Tôi từng quỳ trước phần mộ của ông và thề rằng, cả đời này sẽ không bao giờ làm trái lời ông. Ha ha, được rồi, kể cả anh thật sự biết thì tôi cũng không tin đâu. Bây giờ ở thành phố lớn chúng tôi không còn tin mấy thứ này nữa, anh đúng là mê tín, Diệp Hồng Ngư cười nói. Tôi không tranh luận với cô ấy, nhưng đột nhiên cảm thấy hôm nay hai cha con đến đây, e rằng việc không đơn giản như vậy. Chẳng bao lâu sau mẹ tôi nấu xong đồ ăn, rồi chúng tôi cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm đạm bạc này. Tôi lầm lì cúi đầu ăn cơm, nhưng Diệp Hồng Ngư như một chú sóc nhỏ, luôn mồm nói bên tai tôi, kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài đầy màu sắc như thế nào và bảo tôi có cơ hội thì hãy đi ra bên ngoài tham quan nhiều nơi hơn. Sau khi ăn uống xong, Diệp Thanh Sơn đột nhiên nói với mẹ tôi, chị à, chị xem, ông Trần đã qua đời nhiều năm như vậy. Năm đó tôi với ông ấy có định ra hôn sự của hai đứa trẻ, nhưng thời đại bây giờ đâu giống ngày xưa nữa, bây giờ chuyện hôn sự của con cái cha mẹ không thể nói muốn can thiệp là can thiệp được. Chị xem có phải chúng ta nên giải trừ hôn ước này hay không? Nghe đến đây, mặt mẹ tôi đột nhiên tái đi, bà ngẩn người, không biết phải nói gì. Tôi đứng phắt dậy, kiên định nói, không được. Tuy tôi rất thích ngoại hình của Diệp Hồng Ngư, tôi cũng không phải loại người thấy sang bắt quàng làm họ, người ta không thích tôi cũng không muốn ép buộc ai cả. Nhưng đây là cuộc hôn nhân mà ông đem khí vận cả đời của mình đổi lại cho tôi không thể khiến ông thất vọng được. Diệp Hồng Ngư lại không nghĩ như vậy, cô ấy nhất định sẽ nghĩ là tôi nhất định phải leo được lên người cô ấy. Cô ấy vội nói với tôi, anh Hoàng Bì, anh tiếp thu được kiến thức quá ít nên suy nghĩ của anh có chút cổ hủ. Anh căn bản không hề biết thế giới bên ngoài như thế nào, tôi mới tốt nghiệp đại học nhưng anh còn chưa học hết cấp 3. Tôi không có ý coi thường anh, nhưng chúng ta thật sự không có tiếng nói chung và chúng ta thật sự không hợp nhau. Giọng nói của cô ấy có chút đanh lại, tôi biết cô ấy không xấu, thậm chí còn có chút để ý tôi. Nhưng nghe xong, tim tôi như bị dao cắt, thật ra tuy tôi không học hết cấp 3 nhưng ông nội tôi vẫn dạy cho tôi những kiến thức trên giảng đường, thậm chí còn nhiều hơn thế. Tôi dám khẳng định mình giỏi hơn cô ấy, nhưng tôi không thể nói như vậy với cô ấy. Bầu không khí rơi vào lúng túng một lúc, Diệp Thanh Sơn mới đứng lên. Ông ta đặt một chiếc hộp có mật khẩu lên bàn và nhẹ nhàng nói, về năm đó tôi nhận ân tình của ông Trần, mặc dù không biết việc tôi làm ăn khấm khá lên có phải do ông ấy hay không nhưng Diệp Thanh Sơn tôi không phải người vong ân bội nghĩa, đây là 1 triệu nhân dân tệ, coi như là tiền bồi thường việc hủy hôn. Mẹ tôi là một người phụ nữ nông thôn chính hiệu, bà rất sốc khi nghe ở đây có 1 triệu nhân dân tệ. Tôi lại không có khái niệm về tiền bạc nên định từ chối số tiền này. Nhưng ông nội cũng từng nói, đừng ép buộc gì ai cả, dừa hái xanh cũng không ngọt. Lòng tự trọng của tôi trỗi dậy, tôi thì thầm, lề cũng được. Diệp Thanh Sơn nở nụ cười hài lòng, lấy ra một tờ đơn đồng ý hủy bỏ hôn ước, yêu cầu tôi ký tên. Tôi cầm lấy bút, thâm thúy nhìn vào mắt ông ta, lề chú Diệp, tuy rằng cháu biết chú không tin vào phong thủy âm dương nữa. Nhưng cháu vẫn muốn nhắc chú rằng, ông nội cháu không phải người thường, chú đã từng nghĩ đến hậu quả khi những thứ ông ấy đặt ra bị phá hủy chưa? Diệp Thanh Sơn không cho là như vậy, vẫn nhẹ nhàng nói, không sao, chú đã dám đến đây hủy hôn thì chú còn sợ gì nữa? Kể cả có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng là chuyện của Diệp gia, không liên quan đến cháu. Tôi miễn cưỡng ký tên, vừa ký xong, tôi đã thấy ấn đường, giữa trán của Diệp Thanh Sơn bị một luồng hắc khí bao phủ lên. Đó là điềm báo sắp xảy ra chuyện lớn. Tôi không thể nói ra. Không phải tôi có ý muốn trả thù mà là tôi không thể làm trái lời ông, xem quẻ cho người Diệp gia được. Rất nhanh hai cha con nhà họ Diệp đã rời khỏi đây, lúc trời đi Diệp Hồng Ngư còn để lại phương thức liên lạc cho tôi, bảo tôi có thời gian thì ra ngoài chơi một chút, gọi điện cho cô ấy sẽ dẫn tôi đi chơi. Tôi lặng lẽ đi theo, khi xe họ chuẩn bị đi ra khỏi cổng thôn. Đột nhiên tôi thấy từ bên đường lao ra một bóng ảnh màu vàng lao thẳng vào gầm xe. Nó ở dưới gầm xe, hai con mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm về phía tôi. Đây không phải là chồn bình thường mà là một con hoàng tiên chân chính có bộ lông pha lẫn màu xám xanh. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nói không tốt, hoàng bị lông vàng xám liễu, nhà họ Diệp sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Chương 4. Hồ, hoàng, hôi. Liễu là 5 thường tiên ở nông thôn, gồm hồ tiên, hồ ly, hoàng tiên, hoàng thử lan còn gọi là hoàng bì tử, bạch tiên, nhím, liễu tiên, rắn, hôi tiên, chuột. Trong số đó, hoàng tiên là loài cổ quái nhất, một khi liên quan đến thứ này, chưa nói đến việc nó trả thù ai đó, chỉ riêng cách nó muốn trả ơn cũng khiến người ta gà chó không yên. Tôi thầm đổ mồ hôi thay nhà họ Diệp và Diệp Hồng Ngư. Mặc dù tôi và cô ấy không còn liên quan đến nhau nữa, nhưng không vì thế mà tôi ghét cô ấy. Cô ấy chỉ là một cô gái đơn thuần theo đuổi lý tưởng của riêng mình, đơn giản cảm thấy tôi không hợp với cô ấy, cũng không nói gì làm tổn hại đến danh dự của tôi. Nhưng tôi không giúp được gì cho họ, chỉ có thể bất lực nhìn họ rời đi. Một mình quay lưng về nhà, tâm trạng bỗng vô cùng chán nản, cảm xúc hụt hẫng cùng bất lực đang xen trong lòng tôi. Niềm tin đã nâng đỡ tôi trong những năm tháng niên thiếu bỗng nhiên sụp đổ như vậy, trong lúc nhất thời thật sự làm tôi có chút không tiêu hóa được. Cuối cùng, tôi cầm lấy tiền đồng đi ra mộ của ông, tôi quyết định sẽ tự lập cho mình một quẻ trước mộ ông nội. Trước đây tôi chưa bao giờ lập quẻ cho mình, nên lần này tôi sử dụng 64 quẻ truyền thống nhất của kinh dịch, nhưng đối với tôi mà nói những thứ đơn giản nhất lại là những thứ chính xác nhất. Cây lặng gió ngừng, tôi tung đồng tiền lên bắt đầu gieo quẻ. Khi nhìn thấy quẻ chính, tôi có chút hoang mang, thậm chí còn nghi ngờ đây có phải là quẻ của chính mình hay không. Đây là một quẻ hạ hạ, quy mụi quẻ, đại hung chi quẻ. Trong quẻ có rằng, lôi trạch quy mụi. Hồn giá thiên phùng trạch thượng lôi. Thế như thủy hỏa lưỡng tương vi. Tiền đồ hung hiểm trung vô lợi. Tốc tốc đình hanh mạc trì nghi. Có nghĩa là, hôn nhân gặp phải sự ngăn cản. Trên bờ vực tan vỡ như nước với lửa, nếu muốn yên ổn thì phải dừng lại ngay. Nhìn từ góc độ của quẻ thì quả thật có chút giống với chuyện của tôi, nhưng quẻ quy mụi là chấn thượng đoái hạ, thượng ở đây chỉ người nữ, hạ ở đây là chỉ nam, phụ nữ theo đàn ông, đa phần ám chỉ phụ nữ tìm đến đàn ông, điều này không phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại của tôi chút nào. Tôi không bị quẻ tượng dọa, mà lại tiếp tục giải quẻ, vì trong quẻ chính còn ẩn hai biến quẻ. Biến quẻ thứ nhất là quẻ lôi thủy giải, chấn thượng khảm hạ, sấm ở trên, nước ở dưới, đây là quẻ trung thượng. Ý nói tôi không nên tiếp tục bận lòng về chuyện hôn nhân trước, mà hãy đi về hướng Tây Nam, bảo Thái Bình, sinh cơ hiện. Biến quẻ thứ hai là quẻ thủy trạch tiết, theo kinh dịch thì đây là quẻ thượng thượng, bất vô cấm kỵ, có dụng ý trảm tương phong thần, có cơ hội thuận lợi không có gì cản trở. Nhưng xét theo quẻ tôi nhất định phải có lòng tin vào những thứ đã chọn thì mới có được công danh. Có nghĩa là tôi không được quên ý định ban đầu của mình, phải làm đến nơi đến chốn, chủ động giải quyết khủng hoảng. Nhìn cái quẻ khó đoán này, tôi bất giác mỉm cười không thể giải thích được, trong lòng đã có quyết định rồi. Đối với thầy phong thủy nào khi thấy quẻ này cũng sẽ khuyên nên chọn biến quẻ thứ nhất, đi về hướng Tây Nam, bình an vô sự, cả đời vô lo vô nghĩ. Nhưng tôi lại càng muốn theo quẻ thứ hai, không phải muốn trảm phong thần, mà là vì không muốn để ông nội thất vọng, chuyện mà ông đã sắp xếp cho tôi nhất định phải hoàn thành. Nếu nó lại muốn vụt mất, vậy thì tôi sẽ đuổi theo giữ nó lại. Tôi nghiêm trang cúi đầu ba lần chào ông nội và đi thẳng về nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, đi đến thành phố Tây Giang tìm Diệp Hồng Ngư. Vừa thu dọn pháp khí, đồ đạc xong, mẹ tôi bỗng hào hứng chạy đến. Hoàng Bì, con đang làm gì vậy? Thu dọn đồ đạc làm cái gì, con không phải muốn bỏ nhà đi đấy chứ? Tôi đang định giải thích cho mẹ thì bà đột nhiên hào hứng nói với tôi, xem con kìa, sao lại không có tiền đồ như vậy, mới bị một cô gái thành phố hủy hôn mà đã đòi bỏ nhà ra đi. Cổ ngữ có câu phúc chi sở y, họa chi sở phục, trích trong Đạo Đức Kinh, dịch nghĩa, họa là nơi nương dựa của phúc, trong họa có phúc. Phúc là nơi ẩn nấp của họa, trong phúc có họa. Hoàng Bì, con mau xem ai đến. Không nghĩ tới, mẹ tôi còn dùng hai câu cổ ngữ để nói tôi bật cười, nghĩ rằng mẹ tôi chắc là nghe được từ chỗ ông nội. Tôi hoài nghi nhìn vào trong phòng khách, ở đó có một cô gái trẻ đang đứng. Một thân lăng la tơ lụa, vừa nhìn đã biết là con gái nhà phú quý, nhưng cũng xuất thân từ nông thôn, cũng không xinh đẹp khí chất như Diệp Hồng Ngư. Tôi biết cô gái này, cô ấy tên Tống Diệu Diệu, con gái cưng của một thổ hào ở dưới trấn. Chương 5. Bố cô ấy là một nhà dược liệu học, căn cơ gia đình cũng khá thâm sâu. Là người giàu có nhất trong vùng. Đối mặt với Tống Diệu Diệu tôi không có cảm giác gì. Mắt tôi lại chuyển nhìn vào chiếc hộp gỗ cổ kính mà cô ấy ôm trên tay, tôi bối rối hỏi mẹ, mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ tôi nháy mắt với tôi và vui vẻ nói, Tiểu Hoàng Bì, con thật có phúc. Diệu Diệu đến đặt sính lễ, nói muốn gả cho con. Tôi há hốc mồm, chết lặng. Tôi là một người nổi tiếng mang điềm dữ trong làng, tuy tôi học phong thủy và trở thành thiên sư, nhưng ngoài ông tôi ra thì chẳng ai biết chuyện này. Chẳng có lý do gì mà một cô gái như Tống Diệu Diệu lại đột nhiên muốn đến đặt sính lễ. Sao còn ngẩn người ra đó làm gì? Còn không mau lại đây nhận sính lễ đi, chả nhẽ con còn nhớ con Thiên Nga thành phố kia sao? Tỉnh lại đi, mẹ thấy Diệu Diệu còn đẹp hơn con Thiên Nga đấy gấp mấy lần mẹ thấy tôi không phản ứng lại, có chút không vui. Tuy Tống Diệu Diệu cũng rất xinh đẹp, nhưng tôi lại cảm thấy không thích cô ấy lắm. Vừa rồi tôi chỉ nghĩ đến chuyện lúc giao quẻ trước mộ ông, quẻ hạ hạ lôi trạch quy mùi đó. Lúc đó tôi còn không hiểu tại sao lại giao được quẻ nữ truy nam này, với hoàn cảnh hiện giờ của tôi thì làm gì có cô gái nào dám đến, bây giờ thì tôi hiểu ra rồi. Vì đây là quẻ đại hung. Trong lòng không khỏi đề phòng, tôi chậm rãi đi về phía Tống Diệu Diệu. Tôi tiếp nhận chiếc hộp bằng gỗ gụ trên tay cô ta và ngay khi tôi cầm nó trên tay, tôi cảm giác cơ thể tôi như đông cứng lại. Hảo gia hỏa, thật nặng, không phải nặng theo ý nghĩa truyền thống, mà là vì tôi thầm vận hành huyền dương khí trong người, dương khí gặp được âm sát khí mới cảm thấy cái hộp rất nặng. Tôi nóng lòng mở chiếc hộp ra, những vừa nhìn thấy vật bên trong, tôi sợ hãi. Khóa trường mệnh. Dạ Minh Châu, Quý Phi Đan. Trong hộp vậy mà toàn là những bảo vật gần như thất truyền trên thị trường, đều là những đồ vật có giá trị lâu đời, ít nhất đều là mấy trăm năm. Tống gia tuy rằng có tiền, nhưng không có khả năng giàu đến mức này. Tôi hít nhẹ, lập tức, một mùi hôi thối tựa xác chết sộc lên. Mấy thứ này hiển nhiên là từ mộ đào ra, ngọn núi sau nhà quả thực có vài ngôi mộ cổ, nhưng con người đi vào đó căn bản chỉ có đi không có về. Suy nghĩ này khiến tôi càng thêm tự hỏi, Tống Diệu Diệu lấy mấy thứ này từ đâu ra? Hoàng Bì, còn thất thần làm gì? Con không mời Diệu Diệu đi vào trong nhà, mẹ đi rót cốc nước, mẹ thấy tôi phát ngốc ra đó, lại không vui mà nhắc nhở tôi. Tôi gầm nhẹ một tiếng, mẹ hồ đồ rồi. Mẹ tôi không hài lòng liếc mắt nhìn tôi một cái, còn mới đang hồ đồ thì có. Mẹ mở to hai mắt ra nhìn kỹ xem cô ta là ai. Tôi quát lên một tiếng rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay của Tống Diệu Diệu kéo ra khỏi phòng. Mới vừa nắm lấy cổ tay cô ta, tôi liền cảm giác được một luồng khí lạnh đánh úp lại, vội vàng vận dương khí ngăn lại. Hai chúng tôi đứng ngoài sân, mẹ liếc nhìn chúng tôi một cái, không hiểu được nói, đi Hoàng Bì, con đang làm cái gì vậy? Con muốn nói gì? Con bé là Tống Diệu Diệu con gái của Tống Trường Căng, sắp tới là vợ con, là con dâu của mẹ. Tôi cười lạnh một tiếng, nói, ê mẹ xem lại xem. Nhìn kỹ bóng của cô ta đi. Mẹ tôi nghi hoặc nhìn về phía mặt đất, lúc đó là buổi trưa tầm 11 giờ hơn, không phải thời điểm mặt trời lên cao nhất, nhưng cũng là thời điểm dương khí thịnh. Chỉ thấy trên mặt đất có hai cái bóng của tôi rất bình thường mà bóng dáng của Tống Diệu Diệu lại cực kỳ quỷ dị. Kia căn bản không phải là bóng dáng của con người, chỉ có một thước hơn, 50cm, còn lắc lư qua lại, giống như một con mèo. Mà trong lòng tôi lại hiểu rõ, đây rõ ràng chính là bóng dáng của một con hoàng đại tiên. À, đây là thứ gì vậy? Mẹ tôi hét thất thanh sau khi phản ứng lại. Sau tiếng kinh hô của mẹ tôi, thân thể Tống Diệu Diệu đột nhiên cứng đờ lại, nhấc chân lập tức chạy. Tư thế chạy của cô ấy vô cùng kỳ quái, chỉ chạy bằng hai đầu mũi chân nhưng dị thường linh động, tốc độ lại vô cùng nhanh. Tôi đương nhiên sẽ không cứ như vậy mà để nó chạy mất, Tống Diệu Diệu cũng không phải là đã chết, cơ thể cô ấy mới chỉ bị khống chế mà thôi. Chuyện này là do tôi dựng lên, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy. Tôi cấp tốc đuổi theo Tống Diệu Diệu, chạy đến đằng sau cô ta, tôi lập tức đem một lá trấn yêu phù dán lên sau cổ cô ta. Tay trái nhẹ lay động chuông đồng, trong miệng niệm khẩu quyết, lệ lục hợp chi gian, tứ hải trong vòng. Yêu nghiệt. Nặc tung, một phù tìm tích. Đây là lục hợp tầm yêu quyết, nguyên tự u danh lục gia tiên thiên. Khi tôi 14 tuổi đã học được cuốn sách này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thực chiến. Khẩu quyết vừa niệm xong, thân thể Tống Diệu Diệu đột nhiên cứng đờ lại, sau đó thân thể như một khúc gỗ ngã xuống mặt đất. Ngay sau đó, trong bụi cỏ cách đó không xa, vụt ra một con hoàng bị tử hình thể cực đại. Chương 6. Nó hướng về phía tôi nhe răng trợn mắt gầm vài tiếng, sau đó nhanh như chớp bỏ chạy. Con hoàng bị tử này với con đâm trúng xe của Diệp Hồng Ngư không giống nhau, lông của nó pha màu xám trắng. Hiển nhiên nó là con cái, tôi đoán nó cùng với con lúc trước hẳn là một đôi. Da lông đều biến sắc, còn lớn như vậy, hiển nhiên là đã khai linh trí, tu luyện cũng không dưới trăm năm. Tôi không đuổi tận giết tuyệt nó không phải vì sợ nó, chủ yếu là loài hoàng bị tử này cực kỳ thù dai, giết được một con, nhưng nó còn vô số con cháu. Mà tôi lập tức liền phải rời khỏi đây, tôi không muốn lại mang tai họa đến cho mẹ và thôn dân. Tôi mang tới một chén nước, đem trấn yêu phù đốt thành tro rồi hòa vào trong nước cho Tống Diệu Diệu uống, một lúc sau thì cô ấy tỉnh lại. Cô ấy có chút bối rối như lọt vào sương mù, không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không nói cho cô ấy biết về việc bị Hoàng Đại Tiên bám vào người, sợ dọa cô ấy. Chờ Tống Diệu Diệu đi rồi, tôi mới tìm chỗ ngôi mộ mà con hoàng bị tử kia trộm đồ chôn trả lại, thứ này tôi không thể đụng vào, một khi giữ lại cũng không đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Về đến nhà, mẹ tôi vẫn ngồi trong phòng ngẩn người, lúc này bà mới ý thức được tôi là người được chọn của ông nội. Mẹ, con cũng không có nhiều lời để nói, kỳ thật ông nội đã giúp con chọn sẵn con đường phải đi. Con phải rời khỏi thôn, về sau có cơ hội con nhất định quay về báo đáp người, tôi quỳ gối trước mặt mẹ, vành mắt ửng đỏ. Tôi cần thiết phải mau chóng rời đi, không còn thời gian để nói quá nhiều. Vận mệnh của tôi và Diệp Hồng Ngư là gắn liền với nhau, ở trong thôn mẫu hoàng bị tử hạ sính lễ cho tôi, Diệp Hồng Ngư bên kia không chừng cũng gặp nạn, tôi phải đi xem. Mẹ tôi giản dị cả đời, không được tiếp xúc nhiều với văn hóa, lúc này đây đột nhiên như là biến thành một người thâm minh đại nghĩa. Hoàng Bì, đi đi, đừng làm cho ông nội của con mất mặt, ánh mắt mẹ tôi kiên định nhìn về phương xa. Lấy xong hành lý, tôi lập tức rời đi. Tôi không dám quay đầu lại, sợ chính mình sẽ bật khóc. Mới đi ra sân nhà, giọng nói của mẹ đột nhiên vọng từ trong nhà, để nếu được thì chờ về sau yên ổn rồi, dẫn cô gái trong thành phố kia về để mẹ gặp, kỳ thật mẹ cũng rất thích con bé, thật hoạt bát. Giờ khắc này, mẹ tôi rốt cuộc cũng nói ra lời trong lòng, lúc trước bà không thừa nhận là vì muốn giữ mặt mũi cho tôi. Tôi một câu cũng không nói, bước chân càng nhanh hơn. Đi ra đến cửa thôn, nước mắt rốt cuộc ngăn không được mà chảy xuống. 21 năm cuộc đời, lần đầu tiên xuống núi, lẻ loi một mình, không biết con đường phía trước gian nguy thế nào, không biết mẹ già có cả đời an khang hay không. Ngồi tàu hỏa hơn 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đến thành phố Tây Giang. Đi vào thành phố lớn, tôi mới phát hiện ra năng lực thích ứng của mình rất mạnh, có lẽ là hồi bé bởi vì từ chỗ ông nội kể lại nơi phồn hoa là nơi như thế nào, rất nhanh tôi đã tìm được một con phố cũ. Phố này gọi là phố Tiểu Phong, là một con phố chuyên buôn bán đồ tán, có thể thuê việc xử lý tang sự, cũng có thể tìm đến xem sự, xem bói. Xem ra thành phố lớn cũng không phải hoàn toàn không có người tin vào phong thủy như Diệp Thanh Sơn nói. Nhưng khi dạo xung quanh một vòng, tôi phát hiện đại bộ phận xem bói đều là bịt bợm giang hồ, không gặp được cao nhân. Vừa lúc ở chỗ sâu trong phố Tiểu Phong có cửa hàng muốn chuyển nhượng, tôi liền liên hệ chủ nhà mua lại, rốt cuộc làm gì thì làm cũng phải có chỗ đặt chân. Tổng cộng tiêu hơn 11 vạn, lúc rời nhà, tôi đem theo 20 vạn. Nhưng 100 vạn tiền Diệp gia từ hôn, một phân tôi cũng không động vào, số tiền tôi đem theo là tiền ông nội để lại cho tôi. Thu xếp xong xuôi, tôi liền dựa vào địa chỉ Diệp Hồng Ngư để lại cho tôi mà tìm được Diệp gia. Tuy có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi nhìn thấy đại trạch Diệp gia, tôi vẫn kinh ngạc muốn rớt cằm. Cảm nhận đầu tiên của tôi là lớn, thứ hai là vô cùng lớn. Chỗ này đã không thể gọi là biệt thự, quả thực phải gọi là trang viên. Mà khi tôi nghiêm túc đánh giá lại một lần nữa, lại bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tôi bị lừa rồi. Nếu thật sự Diệp Thanh Sơn không tin vào phong thủy thì không có khả năng lại xây nhà ở chỗ này. Bởi vì nếu không có một phong thủy sư mạnh chỉ điểm, Diệp Thanh Sơn căn bản không thể nào xây nhà ở đây. Tòa trang viên này được xây dưới chân núi, sau lưng là núi Thanh Long nguy nga. Núi Thanh Long rất nổi tiếng trong giới phong thủy, nghe đồn vào thời nhà Tống, nơi này từng phát sinh hiện tượng Thanh Long kéo quan. Chương 7. Ngay lúc đó Đại Quốc Sư Trương Chiêu Nhiên cho rằng đây là phong thủy bảo địa, có Long Mạch chi tướng nên sau khi chết liền đặt huyệt mộ của mình ở đây, nghĩ rằng hậu đại có thể sinh ra được đế vương. Nhưng mà kết quả không được như mong muốn, tới đời cháu trai của ông liền phạm trọng tội tru di cửu tộc. Nghe nói là vì không áp được long thế của nơi này. Người trong hoàng tộc tán ở chỗ này triều đại có thể đời đời vững mạnh, nhưng nếu người bình thường tán ở chỗ này, hậu đại đều không được chết già. Lời đồn đại truyền lại qua nhiều thế hệ, khiến núi Thanh Long liền trở thành hung địa nổi tiếng xa gần, tuyệt đối không thể xây gia trạch phủ đệ ở chỗ này. Tôi không lên núi cẩn thận thăm dò, chỉ đứng ở chân núi đơn giản dò xét một lần, tôi liền xác định, nơi này quả thật không nên xây nhà. Cũng không phải nơi đây vô mạch vô thế, mà trên núi còn ẩn hiện Long Mạch chi tướng. Nhưng nơi này âm khí quá sâu, muốn bắt Long Mạch quá khó, 89/10 kiến trạch chính là hung trạch. Nhưng trang viên này của Diệp Thanh Sơn lại không giống, ông ta chắc chắn đã được cao nhân chỉ điểm. Mở một lối khác, không trực tiếp xây nhà lên vị trí Long Mạch mà là lui đến đằng sau, vừa vặn tránh khỏi tàn âm địa, cũng có thể lây dính đến một chút thượng giai phong thủy chi khí. Hơn nữa trong sân của Diệp Thanh Sơn về phía đông nam còn đào một cái hồ nhân tạo, vừa lúc ngăn cách âm khí của núi Thanh Long. Thủ đoạn khó lường này ở trong giới phong thủy cũng không thua gì tôi, như thế có chút làm tôi lau mắt mà nhìn. Xác thật, như lời ông nội nói, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, con người ta luôn luôn phải bảo trì lòng kính sợ với người khác. Chính là, nếu Diệp Thanh Sơn tin vào phong thủy, ông ta vì sao phải nói dối tôi là không tin? Nếu ông ta tin, nên cũng biết thực lực của ông nội, ông ta không sợ sao? Trong lòng đang buồn bực thì tôi chợt nhìn thấy Diệp Thanh Sơn cùng một người đàn ông đầu tóc hoa râm đi ra từ trong trang viên. Thầy thẩm, tôi đã thương lượng hủy hôn với Trần gia rồi. Nói thật, hai ngày nay tôi luôn cảm thấy trong lòng hơi bất an, có dự cảm sắp có điều không hay xảy ra. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, xin ngài hãy giúp tôi. Ngài cũng biết thanh ma quỷ thủ chi danh không thể khinh thường, Tôi sợ ông ta còn lưu lại hậu chiêu. Diệp Thanh Sơn khép nép nói với ông lão tóc hoa râm. Người được gọi là thầy Thẩm nhướng mày, giọng nói có chút khinh thường nói, về nếu Trần Ngôn còn sống, ta đã không để cậu làm như vậy. Nhưng hắn đã xuống mồ, mà hậu đại của hắn lại không có tài phong thủy. Tiểu tử Trần Hoàng Bì kia thì không cần nói, là một kẻ ốm yếu bệnh tật bất kham, thành mà nhất mạch nhà hắn coi như tuyệt hậu. Thanh Sơn à, cậu yên tâm để Hồng Ngư cùng cháu trai ta đính hôn, việc này đối với cả hai nhà chúng ta đều có lợi. Nếu thật sự có chuyện gì còn có ta ở đây, cậu sợ cái gì? Nghe xong lời của ông lão tóc hoa râm, sắc mặt Diệp Thanh Sơn hòa hoãn không ít. Ông ta lập tức mở miệng nói, để Hồng Ngư kết hôn với Bách Tuế quả thực tốt hơn so với Trần Hoàng Bì nhiều, hai nhà ta cũng coi như là môn đăng hộ đối. Nhưng mà tính tình nha đầu Hồng Ngư ngài cũng biết đấy, nó bướng bỉnh lắm, hôn sự này có thể thành hay không còn phải xem hai đứa chúng nó có duyên hay không. Ông lão tóc hoa râm sang sảng cười, lộ ra bộ dáng đắc ý như định liệu được mọi chuyện, ưỡn ngực lên xe rời đi. Thính giác của tôi khá tốt, đối thoại giữa bọn họ tôi đều nghe được rõ ràng, tôi đột nhiên cảm thấy khó thở, cảm giác khó chịu dị thường. Sau này tôi mới biết người được gọi là thầy Thẩm này tên là Thẩm Sơ Cửu, cũng được coi là nhân vật có tiếng trong giới phong thủy ở thành phố Tây Giang. Ông ta am hiểu nhất chính là tầm long điểm huyệt, rất có nhãn lực, tuy việc này nghe không uy phong bằng bắt quỷ trừ yêu, nhưng lại càng dễ dàng kết giao quyền quý, tạo dựng thanh danh. Thực tế thì yêu ma quỷ quái hiếm thấy, nhưng đại phú đại quý mới là chân thực nhất, ai lại không muốn mình trở nên giàu có, trở nên có danh tiếng chứ? Thẩm Sơ Cửu có một người cháu trai tên là Thẩm Bách Tuế, trong phong thủy học cũng có chút thiên phú, là truyền nhân của Thẩm Sơ Cửu, với danh tiếng của hắn cũng có không ít cô gái theo đuổi, nhưng cố tình hắn lại nhìn trúng Diệp Hồng Ngư. Đây cũng là chuyện thường tình, tuy tôi không thể bạc quẻ cho người Diệp gia, cũng chưa từng xem cho Diệp Hồng Ngư. Nhưng có thể được ông nội tôi chọn ra trong hàng nghìn cô bé để đính thân cùng tôi hóa giải mệnh kiếp thì mệnh cách của cô gái này tuyệt đối không bình thường. Tôi thực sự rất muốn chạy đến nói với Diệp Thanh Sơn rằng, những việc người khác làm được cho ông ta tôi cũng có thể, không thể để Diệp Hồng Ngư gả cho người khác. Nhưng tôi không thể làm như vậy, trước không nói đến việc ông ta có tin tôi hay không, cứ cho là ông ta tin, tôi cũng không thể phá giới, điều này ảnh hưởng rất lớn tới nhân duyên của tôi và Diệp Hồng Ngư. Tôi phải nghĩ cách làm thế nào để cô ấy chủ động muốn kết hôn với tôi, chuyện này có thể thuận lý thành chương, mới không trái với quy củ lúc trước ông nội định ra. Có điều tôi cũng không thể vội, tuy nói trước mắt Diệp gia vẫn chưa gặp phải chuyện gì. Nhưng tôi tin tưởng vào bản lĩnh của ông nội, chỉ với kẻ hèn Thẩm Sơ Cửu mà cũng muốn phá bỏ cục diện ông tôi bày ra. Bọn họ cũng quá coi thường bản lĩnh của thanh ma quỷ thủ rồi. Chỉ cần phiền toái của Diệp gia không có ai đủ năng lực giải quyết, bọn họ nhất định nghĩ đến việc tìm tôi đi ở rễ Diệp gia để hóa giải. Nhưng điều làm tôi lo lắng nhất bây giờ chính là, nếu trước khi báo ứng của Diệp gia đến mà Diệp Hồng Ngư và Thẩm Bách Tuế đã đến với nhau rồi, vậy thì phiền toái lớn. Chương 8. Bởi vì ông nội có nói, cái gọi là thành hôn cũng không phải đơn giản tổ chức một hôn lễ, lãnh một tờ giấy chứng nhận kết hôn là được, mà là chân chính động phòng, có quan hệ thể xác. Nếu Diệp Hồng Ngư phát sinh quan hệ với người đàn ông khác thì đoạn nhân duyên này của chúng tôi chú định bị chặt đứt tại đây, chuyện này đối với cả hai mà nói đều là tai ương. Nghĩ đến đây, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, vạn vật đều có pháp tắc vận hành của chính nó, cuối cùng hai chúng tôi có thể thành đôi hay không còn phải xem thiên ý, chỉnh đốn lại cảm xúc. Tôi một lần nữa quay lại phố Tiểu Phong, chuẩn bị thu dọn một chút để tối có chỗ ngã lưng, ngày mai lại nghĩ đối sách. Cái thứ thiên ý này đúng thật biết trêu người, trên đường tôi quay về lại thấy cách đó không xa có một chiếc xe thể thao đổ bên đường, từ trên xe đi xuống hai người. Cô gái mặc áo phông trắng kết hợp quần jean xanh, nhìn trẻ trung lại xinh đẹp, đó đúng là Diệp Hồng Ngư. Chàng trai một thân trang phục quý công tử, tuy diện mạo bình thường, nhìn có chút quý khí. Nhưng cũng có thể gọi là phong lưu phóng khoáng, không ai khác là Thẩm Bách Tuế. Đêm hôm khuya khoắt, lại dừng xe ở một con phố vắng có chút không thích hợp. Tôi sợ Thẩm Bách Tuế dẫn Diệp Hồng Ngư đến đây không có ý tốt gì, lập tức âm thầm lặng lẽ theo sau. Thẩm Bách Tuế, đêm hôm khuya khoắt anh dẫn tôi ra đây làm gì? Muốn dọa tôi sợ? Tôi nói cho anh, tôi không tin mấy thứ này đâu, Diệp Hồng Ngư có chút không vui nói. Thẩm Bách Tuế cười nói, Hồng Ngư, ông nội anh đã cùng chú Tô nói chuyện hai chúng ta. Anh nghĩ chúng ta kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, Bọn họ không phải muốn cho chúng ta đi dạo để có không gian riêng bồi dưỡng tình cảm hay sao? Anh đây cũng là muốn tốt cho em, đưa em đến đây làm quen một chút với bầu không khí của giới phong thủy. Trong lòng tôi cười lạnh, một khu phố buôn bán đồ mai táng cùng với mấy tên bói toán bịp bợm ở trong miệng hắn lại trở thành đại diện cho giới phong thủy, từ bao giờ giới phong thủy lại rẻ mạt đến vậy chứ? Diệp Hồng Ngư cau mày, không vui nói, ai muốn cùng anh bồi dưỡng tình cảm, tôi cũng chả cần làm quen gì cả. Còn nữa, Thẩm Bách Tuế, lần sau anh làm ơn đừng nói bậy về quan hệ của chúng ta, anh cũng không phải không biết là tôi đã có vị hôn phu. Nghe vậy, trái tim nguội lạnh của tôi như ấm lại. Tuy biết rằng cô ấy nhắc đến tôi chỉ vì không muốn dính líu gì với tên Thẩm Bách Tuế kia. Nhưng ít nhất có thể thuyết minh, trong lòng cô ấy, tôi cũng không đến nỗi kém cỏi bất kham, cô ấy cũng không ghét tôi. Vị hôn phu? Em đang nói cái tên ma ống Trần Hoàng Bì đấy à? Hồng Ngư, em nên từ bỏ ý định này đi, anh nghe ông nội anh nói, tên đó căn bản là phế vật, phong thủy chưa từng học qua lại còn bệnh tật cuốn thân, Thẩm Bách Tuế lộ vẻ mặt châm chọc, hoàn toàn không để tôi vào mắt. Diệp Hồng Ngư lập tức biểu môi, có chút tức giận nói, anh giữ miệng sạch sẽ chút đi. Anh ấy không biết gì về phong thủy không có nghĩa anh ấy là phế vật. Ở trong mắt tôi, anh ấy tốt hơn anh gấp nhiều lần. Ít nhất người ta cũng thành thật hơn anh. Tâm tính của Thẩm Bách Tuế khá ổn định, cũng không vì chuyện này mà tức giận, chỉ là nói, được rồi, em nói như thế nào thì chính là như vậy đi. Hồng Ngư, em xem, bên kia còn một cửa hàng vàng mã mở cửa, em có tin anh có thể làm cho hình nhân sống lại không? Diệp Hồng Ngư xì một tiếng, hiển nhiên là không tin, đi theo Thẩm Bách Tuế hướng đến cửa hàng đó. Tôi có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Thẩm Bách Tuế lại định làm trò mèo gì đó. Hắn hẳn là muốn trước mặt Diệp Hồng Ngư thông qua một chút thủ đoạn vụng về thể hiện tuyệt kỹ gì đó để lấy lòng, thậm chí làm Diệp Hồng Ngư yêu hắn. Tôi tuyệt đối không thể làm hắn đạt được mục đích, liền vội vàng bám theo. Đây là một cửa tiệm tiền giấy vàng mã có tên là Tống Tài Cát. Xem tên đoán nghĩa cũng biết là làm nghề làm tiền giấy vàng mã. Nghề làm vàng mã đã có từ rất lâu. Nghề này thực chất là cắt tiền vàng rồi đốt cho người đã khuất. Màu đỏ đốt cho đồng nam, xanh cho đồng nữ, núi vàng núi bạc, trâu ngựa xiêm y, chỉ cần khách hàng muốn, cái gì họ cũng có thể làm ra. Nhưng nghề này không chỉ đơn giản như vậy, tuy nói thợ làm vàng mã bình thường cũng không có bản lĩnh gì, chỉ có thể kiếm tiền mưu sinh. Nhưng thợ làm vàng mã thực sự có bản lĩnh thần thông, làm cô hồn giả quỷ bám vào người giấy làm cho hình nhân sống lại, đây chỉ là tiểu thần thông. Tôi từng được nghe ông nội kể lại một câu chuyện liên quan đến một vị thợ làm giấy đại thần thông. Ông nội tôi hồi còn trẻ rất thích đi ngao du tứ phương. Năm đó ông du lịch đến một thị trấn nhỏ ở phương Nam, vào một cửa tiệm mua nước uống. Vừa bưng ly nước lên, ông nội không nói lời gì liền rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Bởi vì người ở trong thị trấn kia toàn bộ đều không phải người sống, mà toàn là những người giấy do vị đại thần thông kia tạo ra. Khi tôi còn nhỏ, nghe ông kể lại chuyện này, bị dọa đến điên ngủ cũng gặp ác mộng. Giờ nghĩ lại, tôi thấy rất buồn cười, bởi vì trong tương lai sớm muộn gì tôi cũng có thể đạt được thành tựu này. Thu hồi suy nghĩ, tôi tránh ở ngoài cánh cửa rồi nhìn vào trong cửa hàng vàng mã. Chỉ thấy Thẩm Bách Tuế cầm một cây bút lông nhúng mực vẽ lên khuôn mặt của người giấy màu xanh, hắn hẳn là muốn vẽ mắt cho hình nhân. Một bên vẽ, hắn vừa nói, Hồng Ngư, em nhìn kỹ nhé. Anh ngay lập tức có thể làm cho hình nhân thành vật sống. Tôi hơi sững người. Hắn ta điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không biết họa nhãn điểm tình cho hình nhân là điều tối kỵ sao? Ta lập tức tay trái lấy ra một tấm bùa chú, thầm đọc trấn hồn quyết, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ta cũng không quá khẩn trương, bởi vì Thẩm Bách Tuế cũng học phong thủy, hắn không thể nào không biết lẽ thường này. 9/10 hắn cố ý dẫn sói vào nhà. Nhờ đó thể hiện bản lĩnh, để Diệp Hồng Ngư vui lòng phục tùng, phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Nhưng ta đã điều tra bốn phía, gần đây không có âm linh, trong thời gian ngắn rất khó để người giấy bị nhập. Hồng Ngư, nhìn kỹ, không cần sợ. Thẩm Bách Tuế giả bộ thần bí gọi con ngươi hai mắt của người giấy. Đây là một người giấy nữ màu xanh đồng, quấn rất tỉ mỉ, có khung xương, y phục đầy đủ, một khi bị những thứ bẩn thỉu dựa vào vẫn rất hung hiểm. Thôi đi, không linh nghiệm, ngươi lừa gạt cái này làm trò không có tác dụng với ta. Diệp Hồng Ngư thấy người giấy không phản ứng, cười lạnh một tiếng. Thẩm Bách Tuế bình tĩnh cười một tiếng, đồng thời lặng lẽ đưa mắt cho thợ dán giấy trong tiệm. Ta vẫn luôn quan sát, thấy cảnh này liền phản ứng lại. Không phải Thẩm Bách Tuế có bản lĩnh, mà là người thợ dán giấy kia. Đột nhiên nhớ tới lúc nãy nhìn thấy Thẩm Sơ Cửu, dáng vẻ đầy chí lớn kia, chắc hẳn bọn họ đều thông đồng với nhau, hắn sai thợ dán giấy phối hợp Thẩm Bách Tuế diễn kịch, trách gì tự tin như vậy. Chỉ thấy, người thợ dán giấy tầm 40 tuổi kia, tay cầm một cái tiểu tháp nhọn 3 tầng, làm bằng gỗ trầm hương, gọi là tỏa hồn tháp, có thể tụ dưỡng hồn phách. Thợ dán giấy lặng lẽ xé bùa trên tỏa hồn tháp, ta lập tức thấy một đạo bóng đen nhanh chóng bay về phía người giấy trước mặt Thẩm Bách Tuế. Người bình thường không thấy được sợi hồn phách này, nhưng ta có thể thấy. Đây là một cô hồn không có linh trí, hẳn là chết tầm 30 tuổi, vì bị giam cầm lâu ngày, đã thành công cụ nghe theo sai khiến. Chương 9. Thực tế trong giới phong thủy, rất ít bắt quỷ nuôi quỷ, trừ phi là ác linh chúng ta mới diệt sát, càng nhiều là siêu độ, cho nên hành động của thợ dán giấy này quả không ra gì. Cô hồn rất nhanh nhập vào thân người giấy. Người giấy vốn tĩnh lặng đột nhiên như bị một trận gió lạnh thổi qua, rời khỏi mặt đất bay lên. À! Diệp Hồng Ngư thấy cảnh này giật mình. Hồng Ngư, đừng sợ, có ta ở đây. Thẩm Bách Tuế giả bộ lạnh nhạt bước lên trước, chắn trước mặt Diệp Hồng Ngư, tư thế dũng mãnh vô song. Diệp Hồng Ngư núp sau lưng Thẩm Bách Tuế, mạnh dạn nhìn người giấy bay lơ lửng trên không trung. Thực ra lúc này trong lòng nàng cũng tò mò đến cùng có chuyện gì xảy ra, nàng là người không tin thần thánh, cũng muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành. Người giấy bay lơ lửng trên không trung, không ngừng vung vẩy hai tay, mắt không ngừng nháy, miệng phát ra tiếng cười quái ác. Diệp Hồng Ngư trợn mắt há mồm, chuyện này làm đảo lộn thế giới quan của nàng. Thật đáng sợ, Bách Tuế, anh mau cho cái đồ chơi này khôi phục bình thường đi. Em tin anh lợi hại, nhanh thu lại nó đi. Không thì tối em sẽ gặp ác mộng. Diệp Hồng Ngư sợ hãi nói. Thẩm Bách Tuế cười tà mị, giơ tay phải lên, vẽ một nửa cái siêu hư không phù trên không trung, sau đó đẩy về phía người giấy trên không. Cùng lúc đó, hắn liếc mắt ra hiệu cho thợ dán giấy, miệng nói hùng hồn đầy lý lẽ, để quỷ ác phương nào, dám dọa vị hôn thê của ta, cút ngay cho ta. Thợ dán giấy lập tức bắt ấn trấn hồn, đồng thời dán một lá bùa lên tỏa hồn tháp. Muốn thu hồi cô hồn. Ta cười lạnh, hôm nay bọn họ đụng phải ta, cái trò này cũng đừng hòng giả vờ. Ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ, hơn nữa còn biểu diễn cho vị hôn thê của ta xem, thật quá đáng, ta cố ý dạy cho bọn họ một bài học. Thế là ta thầm đọc dưỡng hồn quyết, một luồng thần thức đánh vào người giấy, đã vậy thì người giấy này chịu sự khống chế của ta. Cô hồn hút thần thức của ta, đột nhiên tỉnh lại. Linh trí sụt giảm vì bị nuôi nhốt đột nhiên hồi phục. Mưa. Ô. Miệng nàng phát ra tiếng thét, tự như khóc tự như cười, nghe cực kỳ bi thương thê lương, khiến người ta không khỏi rùng mình. Một giây sau, nó như phát điên nhào về phía Thẩm Bách Tuế, bóp chặt cổ Thẩm Bách Tuế. Thẩm Bách Tuế sợ hãi đến choáng váng, cùa tay múa chân loạn xạ, còn đâu dáng vẻ thầy phong thủy. Diệp Hồng Ngư cũng sợ hãi vì người giấy đột nhiên trở nên hung bạo, trực tiếp trốn vào góc tường, run lẩy bẩy. Nghiệt súc, đừng có làm tổn thương người. Thợ dán giấy nhíu mày, cầm một thanh kiếm gỗ đào trên tường lao tới. Một kiếm đâm trúng người giấy, nhưng vô dụng, thậm chí cả kiếm gỗ đào cũng bị gãy răng rắc. Đạo hạnh của thợ dán giấy này rất nông cạn, kém ta rất nhiều. Người giấy không có ý định dừng tay. Tiếp tục công kích thợ dán giấy, mặc cho thợ dán giấy dán mấy lá bùa lên người cũng vô dụng. À, chú Trương, chuyện gì xảy ra vậy? Sao âm linh này lại đột nhiên hung ác như vậy, đánh không lại rồi? Thẩm Bách Tuế hoảng sợ nói. Thợ dán giấy cũng nghi ngờ, ghê tà dị thật, nuôi dưỡng 6 năm, sát khí sớm đã tan, sao đột nhiên không nghe sai khiến nữa rồi? Xong rồi, lật thuyền trong mương. Thẩm Bách Tuế sợ hãi nói. Cùng lúc đó hắn can đảm nói với người giấy đang bóp cổ mình, ngươi mau dừng tay, không thì ông nội ta đến, cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thẩm Bách Tuế vừa dứt lời, thợ dán giấy đột nhiên nghĩ ra điều gì. Hắn mạnh mẽ quỳ xuống đất, miệng la lớn, vì ta sai rồi, xin cao nhân hiện thân. Xem như hắn cũng có chút mắt nhìn, còn Thẩm Bách Tuế thì không hiểu nói, vì chú Trương, ý gì vậy? Cao nhân nào? Thợ dán giấy quỳ trên mặt đất, nói, gây ta diễn kịch bị cao nhân đụng phải, người ta đang trừng phạt chúng ta. Cao nhân này đạo hạnh cực cao, vượt xa ta. Bách Tuế, mau quỳ xuống, không thì hôm nay chúng ta chịu không nổi đâu. Thẩm Bách Tuế tuy tính tình cao ngạo, nhưng mạng sống quan trọng hơn, hắn vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống. Cao nhân, xin người hiện thân. Hai người đồng thời nói. Lúc này ta mới từ cửa đi vào, nhanh chân bước tới. Thẩm Bách Tuế vừa nhìn thấy một người nhỏ tuổi hơn hắn bước ra, cũng không coi ta ra gì. Hắn ngẩng đầu nhìn ra sau lưng ta, không vui nói, ngươi là ai, tránh ra, đừng cản đường cao nhân. Bách Tuế, ngậm miệng, đây là đồ đệ của cao nhân đó. Thợ dán giấy quát Thẩm Bách Tuế, tiếp tục nói với ta, y tiểu sư phó, nhanh xin sư phụ của ngài ra tay, thu lại cái thần thông này. Lúc này, Diệp Hồng Ngư luôn trốn ở một góc, không dám thở mạnh, đột nhiên kinh hô, Hoàng Bì Ca, sao anh lại tới đây? Nguy hiểm lắm, chạy mau. Diệp Hồng Ngư đứng trước mặt tôi, tựa hồ quên mất sợ hãi, cặp mắt to lanh lợi kia tràn ngập lo lắng. Trong lòng tôi ấm áp, đây hẳn gọi là tình duyên mệnh trung chú định, chẳng sợ chúng tôi chỉ gặp nhau một lần, nhưng lại như là đã quen từ lâu. Không có việc gì, chuyện này tôi có thể giải quyết, tôi ôn hòa mà nói, một chân bước vào trong cửa tiệm. Mày chính là ma ống Trần Hoàng Bì Kia. Nghe Hồng Ngư nói tưởng mày thành thật thế nào, xem ra là Hồng Ngư nhìn nhầm người rồi, hóa ra cũng rất biết giả tạo. Thẩm Bách Tuế thấy tôi ra mặt, cũng đã quên sợ hãi, lập tức mở miệng trào phúng tôi. Nói xong, hắn còn theo bản năng đứng dậy, hiển nhiên là không muốn đứng thấp hơn tôi. Nhưng hắn mới vừa đứng lên, hình nhân kia lại giống như phát điên công kích hắn, nắm tóc hắn đập bồm bốp. Anh Hoàng Bì, đừng tới gần nó, thứ này rất đáng sợ. Diệp Hồng Ngư lại lần nữa bị dọa, không dám đến gần, hiển nhiên là không tin tôi có năng lực đối phó thứ này. Tôi cười cười, lập tức đi về hướng hình nhân. Thẩm Bách Tuế câu đầu nhìn về phía tôi, lộ rõ dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa, rõ ràng là chờ mong hình nhân giết tôi. Tôi nắm trong tay trấn hồn phù đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần dán lên hình nhân thì nó sẽ hồn phi phách tán. Hình nhân cũng đang xem tôi, đầu tiên nó an tĩnh một chút, nhưng rất nhanh lại lần nữa lộ vẻ dữ tợn, dương nanh múa vuốt, như là muốn liều mạng với tôi. Nhìn vào đôi mắt đờ đẫn không chút linh khí của nó, tôi lại bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nó vốn đã có thể đầu thai vãng sinh từ lâu, nhưng lại bị giam cầm mấy năm, cho dù vừa nãy tôi có cho nó một sợi thần thức, nhưng vẫn rất khó khôi phục linh thức. Ngươi cũng chỉ là một cái kẻ đáng thương, hôm nay có duyên gặp được, ta sẽ siêu độ ngươi, tôi tự mình lẩm bẩm. Ha ha ha, Trần Hoàng Bì, đánh không lại ác linh này còn tìm cớ. Cái loại ngu dốt như mày cũng có gan nói dối đấy nhỉ? Thẩm Bách Tuế nhịn không được cười trào phúng, hắn cũng học phong thủy, cũng biết độ quỷ so với diệt quỷ khó gấp bao nhiêu lần. Tôi không để ý tới hắn, chắp tay trước ngực, mặc niệm vãng sinh chú. Thái thượng xá lệnh. Siêu nhữ cô hồn. Quỷ mị nhất thiết. Tử sinh tiếp ân. Hữu đầu giả siêu. Vô đầu giả sinh. Bát quái phóng quang. Siêu sinh tha phương. Vị nam vị nữ. Tự thân thừa đương. Phú quý bần hèn. Do nhữ tự chiêu. Xá lệnh đẳng chúng. Cấp cấp siêu sinh. Niệm xong, tôi nâng ngón trỏ tay phải lên điểm vào giữa mày hình nhân. Bị ngón tay tôi điểm trúng, hình nhân sửng sốt một lát, rồi đột nhiên, toàn bộ thân mình nó liều mạng vặn vẹo giãy giụa. Khuôn mặt dữ tợn, trong miệng phát ra tiếng kêu to. Con mẹ mày, Trần Hoàng Bì, thằng ngu này, không hiểu gì thì đừng có giả vờ hiểu, mày đang chọc giận ác linh đấy, muốn chết thì chết một mình đi đừng kéo theo bọn tao. Thẩm Bách Tuế thấy một màn như vậy, theo bản năng liền hướng cửa chạy. Diệp Hồng Ngư cũng có chút khẩn trương sợ hãi mà nhỏ giọng nói, anh Hoàng Bì, nó giống như sắp phát cuồng rồi, không được, mau chạy đi. Hai người bọn họ vừa dứt lời, hình nhân đang phát điên kia đột nhiên liền an tĩnh lại. Nó trôi nổi trong không trung, vẫn không nhúc nhích. Dần dần khóe miệng nó nhếch lên, lộ ra một nụ cười bình thản. Nó cười, nó khóc, hẳn là nhớ lại kiếp trước của chính mình, nhớ tới còn có thân nhân trên đời, lưu luyến không rời. Đột nhiên, Nó đột nhiên sà xuống quỳ dưới mặt đất, trịnh trọng dập đầu với tôi. Đi thôi, tôi bình đạm mà nói. Hình nhân nháy mắt bốc cháy, hóa thành một bãi tro tàn. Tiểu tiên sinh đại năng. Cảm tạ ân cứu mạng, mạn phép hỏi lệnh sư đại danh. Ông chủ cửa hàng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy tỏ vẻ cảm ơn đối với tôi, nhưng hắn vẫn tưởng rằng sư phụ tôi ở đâu đó bí mật giúp đỡ tôi. Xét cho cùng thì bằng tuổi này của tôi, thật sự chưa có ai có được năng lực này cả. Tôi không thừa nhận cũng không phủ nhận việc có thầy dạy, chỉ nói với ông ta, học được chút bản lĩnh không phải để cho ông giả danh lừa bịp, trợ trụ vi ngược, giúp người ta làm việc xấu. Nếu có lần sau, tôi cũng không giúp được ông. Thông minh như Diệp Hồng Ngư hiển nhiên hiểu ý của tôi, nhịn không được cả giận nói, Thẩm Bách Tuế, anh đúng là làm người ta ghê tởm. Hồng Ngư, đừng nghe thằng nhãi đó nói bừa, hết thảy mọi chuyện đều là thằng nhãi này thông đồng cùng người khác diễn kịch để phá hư quan hệ hai ta nhằm tiếp cận em. Tên này nhất định không có ý tốt gì, Hồng Ngư, để anh đưa em về Thẩm Bách Tuế mặt dày nói. Tôi không cần anh đưa, tránh xa tôi ra là được. Diệp Hồng Ngư khinh thường liếc nhìn Thẩm Bách Tuế, rồi đến gần bên người nắm lấy tay tôi, hơi mỉm cười nói, anh Hoàng Bì, muộn như vậy rồi anh đưa em về nhà được không? Có lẽ là do vừa mới chịu kinh sợ nên lòng bàn tay của Diệp Hồng Ngư lạnh ngắt, nhưng tôi lại cảm giác được thật ấm áp. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 10. Tôi gật gật đầu, mặt hơi nóng lên, mặc kệ Diệp Hồng Ngư tùy ý kéo tay rời đi, trái tim đập bùm bùm như có hàng trăm con nai chạy qua. Lúc rời đi tôi vẫn cảm nhận được một đôi mắt oán độc đang nhìn theo chúng tôi biết Thẩm Bách Tuế oán hận tôi, nhưng căn bản là tôi không có tâm tư để ý đến chuyện này. Chúng tôi lên xe đi tới Tô Gia, đứng ở cửa, tôi có rất nhiều lời muốn nói với Diệp Hồng Ngư, lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh Hoàng Bì, anh thật có bản lĩnh. Trước kia em chưa từng tin mấy thứ này, nhưng giờ em tin rồi. Diệp Hồng Ngư hưng phấn nhìn tôi, vẻ mặt sùng bái. Tôi ngại ngùng gật gật đầu, không có nhiều lời. Vậy anh có lợi hại không? Mới lúc nãy nhìn thấy hình nhân kia quỳ lạy anh, em có chút sùng bái anh rồi. Bộ dáng anh lúc đấy thật sự rất đẹp trai, Diệp Hồng Ngư hai mắt tỏa sáng tiếp tục nói. Cũng tạm được, không thể tính là rất cao siêu, nhưng ít nhất vẫn có đủ năng lực bảo hộ em. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ lên, hơi cúi đầu, rồi lại mau chóng ngẩng lên. Anh Hoàng Bì, nếu anh không có việc gì gấp thì vào nhà em ngồi một lúc. Tuy rằng bố em không muốn hai ta ở bên nhau, em cũng sẽ không thể dễ dàng mà gả cho anh. Nhưng em cảm giác được, anh so với mấy hoa hoa đại thiếu gia trong thành phố tốt hơn nhiều, bọn họ không phải thích em vì gương mặt này thì cũng là vì tiền của bố em. Nhưng anh và bọn họ không giống nhau, vừa gặp anh em đã thấy anh là một người chất phác. Anh cùng em về gặp ba em đi, nếu vì vậy mà ông ấy bỏ đi cái ý niệm muốn cho em và Thẩm Bách Tuế kết hôn thì tốt quá. Nhìn vẻ mặt chờ mong kia của Diệp Hồng Ngư, tôi không đành lòng từ chối cô ấy, mà xui quỷ khiến mà đi theo cô ấy vào trong nhà. Diệp Thanh Sơn đang ở đại sảnh thưởng thức một món đồ cổ, nghiễm nhiên toát lên phong phạm của một kẻ có tiền. Bà xem ai tới này? Diệp Thanh Sơn ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy người tới là tôi, mày ông ta nhíu lại. Hoàng Bì, cơn gió nào đưa cháu tới Tây Giang vậy? Diệp Thanh Sơn che giấu sự không hài lòng, quay ra tươi cười với tôi. Tôi nói, ở quê cũng hai mấy năm rồi, cháu cũng muốn ra xem thế giới bên ngoài như thế nào. À, vậy cháu đã tìm được việc chưa? Chú cũng có khá nhiều công ty nhỏ, qua một thời gian chú sẽ tìm cho cháu một vị trí. Diệp Thanh Sơn khách khí nói với tôi. Ba, anh Hoàng Bì cũng là phong thủy sư, lúc nãy con còn thấy anh ấy bắt quỷ. Diệp Hồng Ngư mặt mày hớn hở giúp tôi giới thiệu. Diệp Thanh Sơn không vì vậy mà động lòng, thậm chí sắc mặt còn hơi âm trầm, nói với tôi, Hoàng Bì, chú không muốn Hồng Ngư dính líu đến mấy thứ này. Hai đứa đã từ hôn, Hồng Ngư cũng đã có hôn sự mới, là cháu trai của Thẩm tiên sinh, Thẩm Bách Tuế. Vì tránh để gia đình bên đó dị nghị, chú mong cháu có thể tránh xa Hồng Ngư một chút. Trong lòng tôi lột bột, trong nháy mắt một cảm giác chua xót cùng khuất nhục dâng lên. Chỉ cần cháu đáp ứng chú, sau này chú sẽ cho cháu quản lý một công ty, lại giới thiệu cho cháu một vị tiểu thư khuê các, đảm bảo cả đời này cháu sẽ sống trong vinh hoa phú quý. Diệp Thanh Sơn thấy tôi không nói lời nào, lại đem lợi ích ra tiếp tục dụ dỗ tôi. Tôi vừa muốn nói cái gì đó, đột nhiên cách đó không xa vang lên một giọng nói lạnh lùng, ai nói con gái tôi sẽ đính hôn với Thẩm Bách Tuế. Cùng tiếng quát lạnh truyền đến, một người phụ nữ tầm 40 tuổi đi ra. Bà mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm, khí chất vũ mị, phong vận quyến rũ. Bà ấy tên Hứa Tình, là vợ của Diệp Thanh Sơn, cũng là mẹ của Diệp Hồng Ngư. Mẹ, có phải mẹ cũng không muốn gả con cho cái tên Thẩm Bách Tuế ăn chơi trác táng đó đúng không? Diệp Hồng Ngư mặt mày vui vẻ, làm nũng. Tôi cố căng tai lên để nghe, nghĩ trong đầu, chẳng lẽ bà ấy lại muốn giúp tôi nói chuyện? Hứa Tình không lập tức trả lời mà cầm trong tay một bình nước hoa bắt đầu hướng toàn thân xịt lấy xịt để, xong rồi lại xịt về bốn phía trong không khí. Tôi không để trong lòng, chỉ nghĩ rằng bà ấy là một người phụ nữ phong tình yêu cái đẹp. Đương nhiên, con gái ta sao có thể gả cho Trần Bách Tuế được? Mẹ đã tìm được con rể phù hợp nhất với con rồi, để mẹ mang con đi gặp cậu ấy. Nói xong Hứa Tình liền bước tới muốn kéo tay Diệp Hồng Ngư. Hiển nhiên, con rể trong miệng bà ấy không phải là tôi. Đang lúc tôi muốn thất vọng thì lúc Hứa Tình đi qua bên người tôi ngửi được từ trong mùi nước hoa nồng nặc đó có một mùi hương khác. Đó là một mùi rất khó ngửi, trộn lẫn với hương nước hoa tạo thành một mùi quỷ dị khó ngửi dị thường, nhưng Diệp Thanh Sơn bọn họ lại không hề ngửi được mùi gì. Mà mùi hương này tôi vô cùng quen thuộc, đây chính là mùi hương của con hoàng bị tử đực kia. Tôi án binh bất động, lập tức nâng cao cảnh giác nhìn về phía mặt Hứa Tình. Lúc này mặt bà ấy bị bao phủ bởi một luồng khí màu xanh mờ ảo, đôi mắt phong tình lúc này càng lúc càng tròn, đồng tử vừa to lại đen, đèn đến tỏa sáng. Đây nào là Hứa Tình mẹ của Diệp Hồng Ngư, đây rõ ràng chính là con hoàng bị tử lông vàng xám liễu hôn từ hôn chui vào gầm xe của nhà họ Diệp mà. Nhìn thấy Hứa Tình bị con hoàng đại tiên kia bám vào người, cả người tôi trong nháy mắt căng thẳng lên.